Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 21 giờ 21, hợp tác hay đối đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Triệu Tử An trở thành giám đốc và điều hành tập đoàn thì lợi ích của Vivian thu về vô cùng lớn. Ba hắn vô cùng hài lòng với hiệu suất làm việc của Triệu Tử An vì trong tay ông giờ đây là vô số dự án lớn mà Triệu Tử An đã mang lại cho ông. Lòng tham của ông càng lớn hơn khi muốn Triệu Tử An nhanh chóng trở thành con dâu ông để ông dễ kiểm soát Triệu Tử An hơn. Còn Triệu Tử An và hắn vẫn hạnh phúc như trước, ngày ngày đi làm cùng nhau, cùng ăn trưa và làm việc cùng nhau, làm người người ganh tị cùng ngưỡng mộ. Cốc, cốc, vào đi, đây là tài liệu mà chủ tịch gửi qua. Chủ tịch bảo tổng giám đốc có việc bận và nhờ giám đốc đến gặp đối tác ngày hôm nay. Thư ký Trương cúi đầu trước Triệu Tử An. Sau nhìn Triệu Tử An lúc này lạnh lùng đến thế, ngay cả một cái ngước mắt lên nhìn cũng không có, chỉ chú tâm đọc tài liệu. Thư ký Trương đóng nhẹ cửa và rời đi, Triệu Tử An ngưng làm việc và xem thử tài liệu mà thư ký vừa gửi đến. Triệu Tử An nhìn vào bên trong có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhếch môi mỉm cười thích thú. Trái đất tròn thật, Triệu Tử An xoay về phía sau, nhìn xuống phía dưới nơi mà camera chỉ nhìn thấy được bóng lưng cô. Muốn thử tôi sao? Triệu Tử An thừa biết ba hắn vẫn đang thử Triệu Tử An nhưng cô không ngờ ông lại đưa chính người mà cô xem như là cô từng ghi hận. Ba hắn muốn biết Triệu Tử An làm gì với Triệu Tử Anh khi biết cô và Triệu Tử Anh không phải là người thừa kế của nhà họ Triệu. Nói cách khác, Triệu Tử An và Triệu Tử Anh luôn có mâu thuẫn và xung đột. Ông cũng muốn xem Triệu Tử An vì lợi ích công ty mà ngồi cùng bàn hay là vì thù riêng cá nhân mà phá đi lợi ích này đây. Ông chính là muốn xem Triệu Tử An có thật lòng muốn đem lợi ích của công ty ông đặt trong lòng hay không. Tại Mây Gia, toàn bộ nhân viên được đồng phục với trang phục công sở phẳng phiu trắng tinh mới toanh, xếp thành hai hàng thẳng lối chỉ để lại lối đi chính giữa. Thái độ họ nghiêm túc và tư thế nghiêm trang như đón khách quý vậy. Ê, hôm nay, có phải giám đốc chúng ta ký hợp đồng với Vivian không? Tôi nghe nói tổng giám đốc bên ấy đẹp trai lắm, tài giỏi nữa. Biết rồi, Vivian. Lúc trước có Phó Thiên Minh, cũng rất đẹp trai vậy. Nhưng mà, không đẹp bằng tổng giám đốc mới này. Hi hi, không biết sẽ thế nào. Nhiều nhân viên đưa nhau bàn tán nhưng vội im lặng khi nghe tiếng xe bóng loáng đang dừng trước sảnh. Chuẩn bị kìa, nhanh báo với Mạc Tổng. Một cô nhân viên huýt tay và chỉnh lại trang phục trước khi ra đón đối tác của công ty mình và vẫn ôm hy vọng mình có thể lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc mà mọi người đồn đại. Sau khi một chàng trai rất anh tuấn bước xuống trong bộ vest đen cravat đen thì mọi người há miệng nhưng vội thu miệng khi thấy chàng trai ấy đi sang cửa xe bên cạnh và cung kính mở cửa xe. Haji, thì ra là trợ lý. Cô nhân viên lau mồ hôi, không hiểu sao chỉ vậy thôi mà đã đổ mồ hôi thế rồi, nếu gặp được âm mà mọi người đồn đại chắc ngất xỉu mất. Trong khi mọi người đưa mắt tìm kiếm một chàng trai lãng tử như lời đồn thì lại thấy đôi giày cao gót trắng cao, tiếp theo là một người con gái bước xuống. Dáng người phải nói chuẩn từng centimet đang xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thầm đánh giá người con gái cùng người trợ lý đang đi vào. Một con người kiêu ngạo nhưng từng bước chân rất dài, sang trọng trong bộ váy công sở với áo voan trắng cao cổ kết Triệu Tử An to bảng lệch cổ kết lệch ở cổ. Tay dài được Triệu Tử An gài lại ở cổ tay, kết hợp với váy đen công sở ôm trọn vòng eo. Mái tóc xóa tự nhiên nhưng rất bồng bềnh theo kiểu gợn sóng. Nhìn dáng người đã nhìn chăm chăm đến thế nhưng vẫn chưa thấy được khuôn mặt của người con gái ấy bởi cô ấy vẫn còn mang chiếc kính thời trang màu đen. Thấy tôi đã ổn chưa? Nhanh, đi thôi, phía trên này, Tử Anh chỉnh sửa trang phục chỉnh tề để chào hắn. Hôm nay cô chọn bộ váy công sở màu đỏ, chiếc váy xẻ sâu và giày cao gót đỏ, mái tóc thẳng mượt màu vàng Triệu Tử An y bật. Cô nhanh chóng xuống nhưng chỉ thấy trước mặt là người trợ lý áo đen cùng với cô gái mang kính đen. Cô xoay quanh như tìm kiếm điều gì đó. Tổng giám đốc Phó Vân chưa đến sao? Cô hỏi và mọi người lắc đầu. Nhưng người áo đen đi cùng Triệu Tử An cất lời. Hôm nay tổng giám đốc, tôi đến thay Ryan ký hợp đồng. Triệu Tử An nói, giọng Triệu Tử An nhi trong trẻo dễ nghe nhưng trong đó vẫn có sự kiêu ngạo và chút lạnh. Ký thay, anh ấy, cô là ai mà dám nói thế? Chỉ có người có chức quyền mới có thể ký. Xem đây là trò đùa à? Tử Anh bắt đầu bực bội. Nhưng cô nhanh chóng ngỡ ngàng khi nghe lời của trợ lý Triệu Tử An nói. Cô Triệu đây là giám đốc của tập đoàn chúng tôi. Hôm nay cô ấy đến để thay mặt tổng giám đốc ký hợp đồng với Mây Gia. Trợ lý giải thích, Tử Anh nghe từ Triệu, thì trong lòng dấy lên. không thể là Triệu Tử An, nhưng hợp đồng lần này lợi nhuận rất lớn, dù việc thế nào cô cũng phải nhìn. À, thất lễ, tôi là Mạc Tử Anh, Di Đờ Mây ra hân hạnh. Tử Anh chìa tay ra trước, nhưng hình như người đối diện không có biểu hiện gì. Tử Anh rút tay về, mọi nhân viên đều xoay ngang dọc nhìn nhau, ai cũng Triệu Tử An y Triệu Tử An ngang ngược, nhưng Triệu Tử An chỉ chậm rãi mở kính ra thôi mà. Wow, cô ấy là thiên thần sao? Tôi là con gái mà còn mê mẩn thế. Đúng, nhìn quen quá. À, cô ấy là chủ Lucky, người thừa kế của Triệu gia. Và, hình, như, là, bạn, gái, của Phó Thiên Minh của chúng ta đó. Từng lời bàn tán to nhỏ, nhưng Triệu Tử An đều không để vào tay. Nhưng Tử Anh lại ngầm tức giận những thứ đó đáng lẽ là của cô sẽ đòi lại gấp đôi. Chào, tôi là Triệu Tử An, giám đốc của Vivian, hân hạnh. Triệu Tử An cũng chìa tay ta như chờ đợi. À, hân, hạnh, Tử Anh chớp cơ hội chìa tay ra bắt lại thu tay lại và giơ tay lên xem đồng hồ, làm Tử Anh bắt tay hụt. Chúng ta mau tiến hành thôi. Triệu Tử An quay sang trợ lý hiểu ý Triệu Tử An nên phối hợp với Triệu Tử An. Mời, mời, Tử Anh đang cố kìm nén cơn giận trong người, hợp đồng mới quan trọng với cô ngay lúc này. Hợp tác vui vẻ, Triệu Tử An đứng lên và chuẩn bị rời đi. Lời Triệu Tử An nói chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu và là điều cơ bản của hai đối tác gặp nhau phải làm. Cầm chắc bản hợp đồng vừa ký xong trong tay, Tử Anh mỉm cười hài lòng. Chuyện công đã xong, giờ đến cô giải quyết chuyện của cô. Phải nói rằng, từ khi một con câm nói được thì mọi thứ đều khác về đúng bản chất của mình. Tử Anh thách thức nói đúng hơn là cô đang ghen tị với Triệu Tử An. Triệu Tử An dừng bước nhưng không quay lại, xem lại mình. Nói xong ba chữ Triệu Tử An liền bước. Triệu Tử An không muốn cãi nhau với Tử Anh vào những điều vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chữ ngắn ngủi nhưng đủ xúc tích và mang nhiều ẩn ý trong đó, và đương nhiên Tử Anh là người hiểu rõ. Mày vừa nói gì? Tao không còn là Tử Anh của ngày xưa đâu. Tử Anh nhỏ giọng nhưng hai tay nắm chặt. Cô biết ba chữ Triệu Tử An nói muốn ám chỉ đến cô ngày hôm nay. Cô có ngày hôm nay là nhờ ai? Quỳnh Mai, Triệu Trấn Nam hay Mạc Danh? Tôi cũng không còn là Triệu Tử An của ngày xưa nữa. Triệu Tử An nhẹ nhàng nói, nhưng câu nói của cô đầy trọng lượng, có thể khiến cho hai bàn tay của Mạc Tử Anh nắm chặt thành quyền. Nhưng dù Triệu Tử An có nói gì đi nữa, cô sẽ dùng mọi cách để đạp đổ được Lucky, bởi lòng thù hận và sự ghen tức đã chiếm hết người cô. Cô nhất định không từ bỏ việc lớn này. Mạc Tử Anh đã cứu được mẹ mình. Cô vẫn đang tìm cách cứu Mạc Danh ra ngoài để gia đình cô đoàn tụ, nhưng cũng chính Triệu Tử An cùng gia đình của Triệu Dinh mà ba cô phải chịu tù tội. Tất cả sự nghiệp của ông giờ đều giao cho mẹ con Tử Anh quản, cô sẽ không làm ông thất vọng. Về phần Triệu Tử An, vẫn thong thả rời khỏi Mây Gia. Hiện tại đang ngồi trong xe ngắm cảnh bên ngoài, anh muốn nói gì cứ nói đi. Triệu Tử An thấy trợ lý vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt Triệu Tử An. Triệu Tử An biết anh muốn hỏi cô điều gì. Vì sao lúc nãy giám đốc lại rút tay nhanh thế? Không lẽ giám đốc muốn làm cô Mạc bẽ mặt sao? Vì tôi không muốn tốn nhiều thời gian. Lúc nãy anh cũng hiểu ý thật. Triệu Tử An nhìn về phía trước nói. Trợ lý cười nhẹ. Là giám đốc khen tôi sao? Anh thầm nghĩ. Triệu Tử An thôi nhìn trước chuyển sang nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Trong lòng vẫn thầm nghĩ điều gì đó chỉ có Triệu Tử An biết được. Đúng, phải thế chứ. Triệu Tử An, con không làm ta thất vọng. Ha ha, Phó Lâm, ba hắn, vừa nghe tin thì đã cười ha ha, xem ra ông không nhìn lầm người. Những người tài thế này nên để lại bên người, ông nghĩ rằng Triệu Tử An có thể là cánh tay trái và hắn chính là cánh tay phải của ông khi sen. Thiên Minh, con trai đầu của ông không có ở đây. Alo, Ryan, tối nay con hãy mời Tử An cùng về nhà ta dùng cơm nhé. Ông gọi cho hắn và Triệu Tử An nụ cười mãn nguyện. Xem ra Triệu Tử An rất giống với ông của lúc trước. Một khi giải quyết công việc, lợi ích luôn đi đầu, tiếp đến là dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Hay nhất chính là Triệu Tử An lại từ bỏ kẻ thù cùng hợp tác với kẻ thù để làm ăn có lợi. Điều này hợp với tính và cách làm việc của ông. Cách chương.